Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1111, luôn có điều dân muốn hại chấm, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này phân nam nhân cùng ca nhi cũng không chính xác. Kỳ thật còn phân một loại khác người. Đó chính là quốc sư không phải là nam nhân cũng không phải ca nhi. Bọn họ lúc sinh ra đời mi tâm có một viên đỏ tươi chu sa. Huyền quốc người gọi loại này chu sa là thiên mục, ý là mở thiên nhãn. Có thể biết người khác không biết chuyện, có thể tính ra thiên cơ phai thường trùng hợp chính là, mỗi khi quốc sư mi tâm chu sa nhan sắc biến ảm đạm lúc, huyền quốc liền sẽ có xuất sinh một cái mới mi tâm mang chu sa hài tử. Sau đó quốc sư liền sẽ thu đứa bé này làm đồ đệ, tương lai đứa bé này chính là huyền quốc đời tiếp theo quốc sư. Quốc sư tại huyền quốc vị trí phi thường cao thượng, trông thấy hoàng đế cũng không cần quỳ xuống, hắn cùng hoàng đế có thể nói là cùng cấp. Cố Thiền Vũ, không tạo vì mau trông thấy quốc sư này, nàng liền nghĩ tới nữ tôn nước cái kia hủy tam quan Bắc Thâm, bọn họ đồng dạng đều là quốc sư, đồng dạng là thân phận siêu nhiên, đồng dạng. Vô sự không đăng tam bảo điện, quốc sư người hôm nay đến là vì chuyện gì? Cố Thiền Vũ nhìn quốc sư hỏi, gần nhất ta đêm xem thiên tượng, phát hiện một loại kỳ quan. Quốc sư mở miệng, thanh âm của hắn phi thường thanh từ, mang theo một loại siêu thoát thế ngoại lạnh lùng. Nghe thấy quốc sư thanh âm, Cố Thiền Vũ buông lòng một hơi, nàng thật lo lắng quốc sư này mặt nạ hái một lần, lộ ra Bắc Thâm bộ mặt muốn ăn đấm kia. Quốc sư này cùng Bắc Thâm thanh âm ngày đêm khác biệt, nghe xong liền không là cùng một người. Phát hiện cái gì kỳ quan rồi? Cố Thiền Vũ nhíu mày, phía Bắc ánh sáng mặt trời tinh ảm đạm không quan hệ, nhưng là phương Nam sao kim đại trấn. Quốc sư thanh âm nghe không ra hỉ nộ, Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức. Có ý tứ gì, ánh sáng mặt trời tinh chủ hùng, sao kim đại biểu chính là thư, hiện tại ánh sáng mặt trời tinh ảm đạm, sao kim lại phi thường lấp lánh, kia nói minh huyền quốc Giang Sơn hiện tại là thư ép hùng. Quốc sư nhàn nhạt nói, nghe thấy quốc sư lời nói, văn võ bá quan đều kinh hãi, bọn họ không thể tin tả hữu nghị luận. Cố Thiền Vũ nhíu mày, trên triều đình giống kiểu gì, đều cho trẫm ngậm miệng. Văn võ bá quan lập tức im lặng. Bọn họ dọa liền thừa mạnh cũng không dám một chút. Quốc sư lời này là có ý gì? Cái gì gọi là huyền quốc Giang Sơn hiện tại là thư ép hùng? Như thế nào thư, như thế nào hùng? Cố Thiền Vũ không lạnh không nhạt hỏi. Nam nhân vì hùng, ca nhi vì thư, từ xưa đều là hùng ép thư. Hiện tại sao kim dị thường lóa mắt? Vậy nói rõ hiện tại là thư thịnh, hùng yếu. Quốc sư nhìn thẳng Cố Thiền Vũ mở miệng. Đây là vong quốc hiện ra. Cố Thiền Vũ, bán ma phê, tùy tiện một chút dị động đều là vong quốc hiện ra, còn mẹ nó có không có cái mới từ xuất hiện, lão cầm vong quốc hù dọa người, có phiền hay không? Quốc sư, cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng là lời không thể nói lung tung, huyền quốc mặc dù tại trẫm trong tay không có nhiều phồn vinh hưng thịnh, nhưng là trẫm tự xưng là vẫn là rất cần cù, làm sao lại có vong quốc hiện ra rồi? Cố Thiền Vũ lành lạnh mở miệng. Thanh âm mang theo uy áp. Lý Trường Cảnh ra tới hòa giải, khóe miệng của hắn hoàn toàn như trước đây ôn nhu mỉm cười. Quốc sư không có hạ thấp hoàng thượng ý tứ, hoàng thượng chuyên cần chính sự nhân từ, bách tính đều ghi tạc trong lòng, chỉ là hiện tại sao trời dị dạng. Quốc sư thân là khâm thiên giám chủ sự, thiên tượng khẳng định dị thường sẽ đến hướng hoàng thượng ngài bẩm báo. Lý Trường Cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ngược lại là một sướng một họa, trẫm làm sao không biết quốc sư cùng hầu gia quan hệ tốt như vậy. Cố Thiền Vũ cười lành lạnh, Lý Trường Cảnh đã không hoảng hốt, cũng không tức giận, khóe miệng của hắn hàm chứa ý cười, thanh âm trầm thấp êm tai. Vì thần cả đời này chỉ trung tâm hoàng thượng, Cố Thiền Vũ, trung tâm liền có quỷ, nói loại lời này trước đó có dám hay không sờ sờ lương tâm. Cách chương.